Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273: Giết cha thì huynh đều lui ra đi. Viêm Bắc phất phất tay: Là bệ hạ, chúng thần cáo lui. Văn Võ đại thần cung kính đáp, khom lưng lui ra ngoài. Bất quá Niệm Thiên Ca lại lưu tại nguyên chỗ, mặt dày mày dạn không đi. Ngươi thế nào? Viêm Bắc không hiểu, bệ hạ, ngươi thế nhưng là hại khổ ta. Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ nói ra, nghe, trẫm lại thế nào hại ngươi rồi? Viêm Bắc càng thêm mê mang, ngươi tiền tiền hậu hậu đưa tới nhiều như vậy xinh đẹp như hoa tội thần nữ tử, giao cho ta quản lý, tiền tiền hậu hậu ta thế nhưng là bận rộn gần một tuần lễ, liền nhà đều không có trở lại. Lúc này mới đem sự tình giải quyết, có thể hiểu lầm như vậy tới. Đậu đậu cho là ta thừa dịp nàng mang thai thời điểm tại Hồng Lâu ăn chơi đàng điếm, đã một tuần lễ không có nói chuyện với ta. Niệm Thiên Ca tố khổ nói, chẳng lẽ các ngươi những ngày này vẫn luôn tại tách ra ngủ? Viêm Bắc hỏi, tuy nhiên rất mất mặt, nhưng sự thật cũng là như thế. Niệm Thiên Ca vẻ mặt đau khổ gật đầu, ngươi không có giải thích với nàng. Viêm Bắc trầm ngâm một chút mở miệng nói ra, giải thích à, tại sao không có giải thích? Ta ngày ngày giải thích, có thể đậu đậu cũng là không nghe. Hiện tại liền viện tử đều không cho ta bước vào. Em rể, chuyện này đều là bởi vì ngươi mà lên, ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ à. Niệm Thiên Ca nói, đi. Chuyện này trẫm đã biết, không phải trẫm nói ngươi, ngươi một cái đại lão gia bị một nữ nhân bức cho đến tách ra ngủ, ngươi không được. Viêm Bắc trêu ghẹo nói, tốt, ngươi trở về đi, hai ngày này trẫm sẽ thay ngươi đem chuyện nào bãi bình. Viêm Bắc phất phất tay, em rể ngươi nhưng muốn nhanh một chút, lại mang xuống ta sẽ sụp đổ. Niệm Thiên Ca nói, chấm biết. Viêm Bắc gật gật đầu. Niệm Thiên Ca sau khi đi, trong đại điện chỉ còn lại có Viêm Bắc một người, còn có Trương Vĩ cùng Hồng Bằng. Hồng Bằng, Niệm Thiên Ca sự tình ngươi cũng đã biết. Viêm Bắc hỏi, bệ hạ, chuyện này rất phức tạp, lão nô nguyên bản định các loại bãi triều về sau hướng ngươi bẩm báo, nhưng Niệm tướng quân đã trước một bước nói ra. Hồng Bằng nói, phức tạp, chuyện giữa nam nữ còn có thể liên lụy xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là bởi vì Lam Long quốc sự tình? Viêm Bắc cau mày nói ra, bệ hạ thánh minh, hoàn toàn chính xác liên lụy đến Lam Long quốc. Hồng Bằng sắc mặt nghiêm túc, Viêm Long cẩm y vệ truyền đến tin tức, đoạn thời gian trước Lam Long quốc bên kia phát sinh phản loạn, hoàng thành đóng chặt, một mực nhốt chỉnh một chút một tuần lễ, lúc này mới mở ra. Sau đó trong hoàng cung truyền đến tin tức, Lam Long quốc quốc vương thân thể ôm bệnh, đại hoàng tử Lam Nguyên kiếm thân trên thiên tâm, minh ngộ tự thân không đủ, đã xuất gia tu đạo. Nhị hoàng tử Lam Nguyên Văn vì cầu võ đạo đỉnh phong, một thân một mình tiến vào rừng sâu núi thảm, tìm kiếm hỏi thăm danh sư. Chỉ có tam hoàng tử Lam Nguyên Thần thay trời đăng cơ, phụng Lam Long quốc quốc vương ý chỉ đăng cơ, trở thành Lam Long quốc một đời mới quốc vương. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, đoạn thời gian trước còn có hiện tại có một ít không rõ thân phận người tiếp xúc Lam Đậu Đậu. Từ đó về sau, Lam Đậu Đậu liền cùng Niệm Thiên Ca chia phòng ngủ. Hồng Bằng cung kính bẩm báo nói, Lam Nguyên Thần xuất thủ sao? Coi như hắn xuất thủ, dựa theo trong tay hắn thực lực, cũng không có khả năng đánh bại Lam Nguyên Kiếm cùng Lam Nguyên Văn hai người. Còn có Lam Long quốc quốc vương, Lam Nguyên Kiếm thế nhưng là có toàn bộ Huyền Âm Tông tương trợ, lại thêm trong triều một số trọng thần chống đỡ, làm sao lại bại? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Bệ hạ, Viêm Long cẩm y vệ truyền đến tin tức, không biết chuyện gì xảy ra. Tại đấu tranh thời khắc mấu chốt, Huyền Âm Tông bỗng nhiên phản chiến nhất kích, cho Lam Nguyên Kiếm trọng thương. Sau đó Lam Nguyên Kiếm tại tử sĩ liều mạng bảo hộ phía dưới, trốn ra Hoàng Thành. Lam Nguyên Văn cũng giống như vậy, đều trốn ra Hoàng Thành. Bất quá bọn hắn hiện tại thời gian sống rất khổ, đang bị Lam Nguyên Thần người truy sát. Hồng Bằng nói nghiêm túc, liền xem như Huyền Âm Tông phản chiến, lấy ba người bọn họ liên thủ, cũng không có khả năng bại thảm như vậy. Trừ phi có hắn thế lực của nó tương trợ. Viêm Bắc sắc mặt nghiêm túc, cụ thể là cái gì lực lượng? Người bên kia còn tại trong điều tra. Hồng Bằng nói, Lam Đậu Đậu bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, Lam Đậu Đậu hiện tại đem chính mình quan trong sân, ngoại trừ một cái nha hoàn bên ngoài, không ai nhường ai gặp. Hồng Bằng giải thích nói, có thể tra ra những người kia là người nào? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, đã điều tra rõ, bọn họ tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng vẫn là bảo lộ ra, toàn bộ đều là Lam Long Quốc gian tế. Hồng Bằng giải thích nói, Niệm Thiên Ca biết. Viêm Bắc hỏi, đại trí như ngu. Hồng Bằng nói, không tệ, xem ra ta vị này anh vợ về mặt tình cảm mặt cũng không phải thẳng thắn. Đã dạng này, cái kia chấm thì giúp hắn một chút. Viêm Bắc mỉm cười, bệ hạ ngươi định làm gì? Hồng Bằng tò mò hỏi, những thám tử kia bảng danh sách, còn có nơi đặt chân ngươi có thể đã điều tra xong? Viêm Bắc hỏi, đã điều tra xong, chỉ là chuyện rất quan trọng, lão nô một mực không dám ngông cuồng hành động. Hồng Bằng nói, truyền chấm khẩu dụ, ngày mai trước hừng đông, đem Lam Long Quốc những thám tử này toàn bộ bắt lại. Điều động 1.000 tên Viêm Long Cẩm Y vệ, bỏ cũ thay mới rơi Niệm Thiên Ca phủ đệ lực lượng thủ vệ. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, lão nô nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Bằng cung kính đáp, Hồng Lâu bên kia xây dựng thêm thế nào? Viêm Bắc hỏi, đã xây dựng thêm thành công. Đơn độc ở ngoài thành kiến tạo một tòa cự đại lầu các, đưa các nàng an trí ở nơi đó. Hiện tại đã phân chia thành quân đoàn quản lý khu vực. Trừ phi là tướng sĩ, không phải vậy bất luận kẻ nào không thể tiến vào. Hồng Bằng giải thích nói, chuyện này phải thật tốt làm, không thể để cho các tướng sĩ thất vọng đau khổ. Muốn là bọn họ chiến công đầy đủ, muốn chuộc người thì để bọn hắn chuộc người. Trừ cái đó ra, thêm một cái nữa, bình thường là thật tâm ưa thích nữ tử, có thể dùng quân công đảm bảo. Một khi quân công đảm bảo, nơi nào có chiến sự điều đi ở đâu? Tại hắn trở về đoạn này trong lúc đó, không cho phép bất luận kẻ nào động đảm bảo nữ tử. Nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một cơ hội. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, lão nô người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hoặc là không đúng manh mối, lão nô nhất định đưa nó bóp chết. Hồng Bằng đằng đằng sát khí nói ra, ngươi làm việc trẫm vẫn tương đối yên tâm. Viêm Bắc gật gật đầu, Niệm Quý Phi bên kia là lúc nào rời đi? Viêm Bắc hỏi, đêm qua, cửu thất tiền bối mang theo Niệm Quý Phi rời đi, bất quá Niệm Quý Phi lại làm cho ta chuyển cáo bệ hạ, chiếu cố thật tốt đại ca của nàng. Hồng Bằng nói, các nàng có lòng. Viêm Bắc gật gật đầu, ngươi phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, lão nô cáo lui. Hồng Bằng khom lưng, cung kính lui ra ngoài. Bãi giá hồi cung, Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, bệ hạ, muốn đi Trầm Quý Phi bên kia. Trương Vĩ hỏi, Viêm Bắc tại trên đầu của hắn mặt đánh một chút, ngươi cứ nói đi. Viêm Bắc tức giận nói, bệ hạ dạy phải, là nô tài quên đi, nên đánh. Trương Vĩ hắc vừa cười vừa nói, một hồi sau đó, bệ hạ giá lâm. Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng kêu lên, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, thị vệ chung quanh, cung nữ, Thái giám gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ nói: "A, tiểu thư, bệ hạ tới." Tú Nhi kích động quát to một tiếng, theo trong sân nhảy dựng lên, hướng về tẩm cung phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.